ác nhân thành đôi, chương 218, chảm, góc truyện audio.com. Trang Thư Đình cứ như vậy nhìn người nam nhân như thiên thần kia đi đến trước mặt Trang Thư Tình, bộ dáng vốn không coi ai ra gì nhưng khi đối mặt với Thư Tình ánh mắt hắn lại trở nên nhu hòa. Sao lại đến đây, làm xong rồi, nhà giam quá mức ẩm thấp, Bạch Chiêm lập tức nắm tay Trang Thư Tình nâng nàng dậy đi ra ngoài, 3 ngày sau sẽ trảm. Trang Thư Tình từng có kinh nghiệm xử lý quốc sự, biết được thời gian cần để làm xong hết mọi chuyện, bình thường nàng phải mất cả buổi sáng mới có thể làm xong, tính ra chỉ cố làm còn chưa đến 1 canh giờ, đây chính là chênh lệch. Về phần 3 ngày sau sẽ trảm, nàng coi như không nghe đến. Nhưng Trang Trạch Lương lại sợ hãi, bò lại muốn ôm lấy chân Trang Thư Tình. Không đợi hắn tới gần đã bị Trần Nguyên đá một cước gã lăn. Trang Trạch Lương cũng bất chấp những thứ này, lúc này hắn chỉ muốn bảo toàn mạng sống, mọi người chết cũng không sao, chỉ cần hắn còn sống. Tình Nhi con đáp ứng buông tha một người trong chúng ta rồi, con đã nói, lời đã nói ra thì không thể sửa đổi. Trang Thư Tình cúi đầu nhìn hắn, ta đáp ứng, nhưng người khác không đáp ứng, luật pháp Đại Chu không đáp ứng, liệt tổ liệt tông Trang gia không đáp ứng. Trang Trạch Lương rên lên một tiếng thật dài, nếu ai không biết những chuyện hắn đã làm trước đây, bộ dáng thống khổ tuyệt vọng kia quả có thể khiến người đồng tình. Bạch Chiêm ôm lấy nàng đi ra ngoài, Trang Thư Diệu vẫn một mực không nhúc nhích, Trang Thư Tình chỉ cho rằng hắn đã hôn mê rồi, lúc bước qua người hắn, nhìn thoáng qua mới nhận thấy, trong mắt đầy vẻ điên cuồng cùng hai bàn tay nắm chặt, lòng nàng liền biết chuyện không tốt, lúc này nàng đã quên mất Bạch Chiêm là người vô cùng lợi hại, theo bản năng vừa nhào tới bên người hắn, vừa khẽ lên tiếng, cẩn thận. Phanh, Trang Thư Diệu bị đá bay ra ngoài, ánh mắt Trần Nguyên tối sầm nhìn hắn. Nếu không phải bọn họ còn muốn hắn chết trên đoạn đầu đài thì hôm nay hắn chết chắc rồi, chứ không chỉ là phun máu. Bạch Chiêm bị động tác của Trang Thư Tình khiến cho hắn trở nên bối rối, thấy vẻ mặt nàng vẫn đang chấn kinh, lập tức bế người đi ra ngoài. Trang Thư Đình an tĩnh nhìn, sau khi đám người rời đi thì chạm rãi cúi đầu, nhìn mẫu thân đang yên lặng rơi lệ. 3 ngày sau là trảm, nàng chỉ còn lại 3 ngày để sống mà thôi. Hối hận sao, nếu ngay từ đầu không nhằm vào Trang Thư Tình, nếu như lúc đầu đối tốt với nàng, hiện tại nàng hẳn cũng sẽ đối xử tử tế với bọn họ, sẽ có một con đường thanh thang như Trang Thư Hàn đang đi dành cho bọn họ. Tương lai, thật là thứ kỳ lạ, nếu như đời này ta có thể sống lại một lần nữa ta nhất định sẽ không muốn có bất cứ liên quan gì với Trang Trạch Lương. Trần Thị nhìn hai phụ tử đang bị ném vào nhà giam, cúi đầu nói. Nhất định sẽ nuôi dưỡng tốt con cái của mình, không cầu có thể xuất sắc như Trang Thư Tình, ít nhất chỉ cần có thể ưỡn ngực thẳng đầu mà sống, bình thản làm người. Đình Nhi, là nương hại con rồi. Trang Thư Đình chỉ trầm mặc, bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng chỉ dư thừa. Nàng chỉ nguyện đời sau mẫu thân sẽ là một nữ tử như đại nương, nếu như nàng được đại nương dạy bảo, nhất định nàng sẽ không tham lam vọng nghiệp, nhất định sẽ không có nhiều suy nghĩ xấu xa như vậy, gả cho một người đáng giá, có con cái của bản thân, sống một cuộc sống bình thường. Đời sau, nàng không muốn giống như bây giờ. Đời sau, nàng không cần có cha mẹ huynh đệ như Góc Truyện audio.com. Bọn họ, đời sau, nàng muốn có một tỷ tỷ như Trang Thư Tình, có thể được nàng toàn tâm bảo vệ, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đi ra khỏi nơi âm u ẩm ướt, ánh mặt trời chiếu lên người có cảm giác vô cùng thoải mái, toàn thân như có thể cảm giác được nhiệt độ. Nheo mắt lại ngẩng đầu nhìn lên đám mây đang bay trên trời, tâm tình Trang Thư Tình trở nên bình tĩnh, nàng nghĩ Trang Thư Tình hẳn đã có thể an tâm ly khai. Chỉ mong nàng ấy sẽ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc cả đời. Thực xin lỗi vì đã chiếm thân thể của ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi chiếu cố tốt cho Thư Hàn. Đi thôi, xe ngựa trực tiếp chạy về Bạch Phủ. Buổi tối, Trang Thư Tình mơ một giấc mơ, một nữ tử ôn nhu nhìn nàng mỉm cười, vén áo thi lễ với nàng, ta phải đi rồi, ngươi hay sống thật hạnh phúc, sống thêm cả phần của ta nữa. Mở to mắt, xung quanh vẫn là bóng đêm u tối. Trang Thư Tình nở nụ cười, ta sẽ hạnh phúc cho cả phần của ngươi nữa. Ngày hành hình hôm ấy, Trang Bình Chí đưa nhà 4 người bọn họ đi. Cho dù có gây ra lỗi lầm gì, thì bọn họ cũng mang họ Trang, vào thời điểm này, yên lặng đưa bọn họ một đoạn đường coi như hắn đã tận lực. Trang Trạch Dân đột nhiên kinh hô Thư Hàn đến. Trang Thư Hàn mang theo một hộp cơm rất lớn, quan binh duy trì trật tự hiểu ý. Lập tức lui ra, không khí nguyên bản trầm lặng, Trang Trạch Lương nháy mắt nhìn thấy hắn lập tức liền sáng lên, Hàn Nhi con đến cứu cha có phải không? Trang Thư Hàn đi đến trước mặt hắn, mở hộp cơm A, lấy mỗi một món đồ ăn ra ngoài, chia làm 10 phần. Đây là phần cơm dành cho 4 người, Trang Bình Chí nhìn, trong lòng thở dài cảm khái, đây là hài tử xuất sắc do Trang Thư Tình một tay dạy nên. Lão thất a, hắn thật sự đã cô phụ mẹ con bọn họ. bưng lên bát cơm, gắp chút đồ ăn lên, dùng thìa múc đưa đến bên miệng Trang Trạch Lương, ăn no, lên đường cũng dễ hơn. Trang Thư Hàn, uổng cho ngươi đọc nhiều sách thanh hiền, uổng ngươi làm người, ngươi thế nhưng lại trơ mắt nhìn phụ thân của mình đi chết mà không cứu, ngươi, không phải người. Trang Thư Hàn thấy hắn không ăn, cũng không bắt buộc, đổi hướng chuyển đến trước mặt Trần Thị. Trần Thị nhìn hắn, rơi lệ mở miệng, mơ mơ hồ hồ nói ra mấy chữ, Trang Thư Hàn nghe rõ ràng, nàng đang nói xin lỗi. Sau đó là Trang Thư Đình yên lặng ăn xong, nói với tỷ tỷ ngươi, nói với nàng, ta rất hối hận. Hối hận cái gì, đại khái cũng chỉ Trang Thư Tình hiểu. Trang Thư Hàn gật đầu, cuối cùng là Trang Thư Diệu, bị thương thế tra tấn không nhẹ, lúc này hắn cũng nhận mệnh, ăn hết đồ ăn Trang Thư Hàn đút cho cuối cùng nói. Trang Thư Hàn, ta thực hâm mộ ngươi. Trang Thư Hàn cũng gật đầu, đây là lời đáp lại duy nhất hắn có thể biểu đạt lúc này. Đến lúc này rồi Trang Trạch Lương vẫn một mực chửi bới không ngừng, cho dù là binh lính dẫn phạm nhân đến pháp trường, hay người dân bên đường tất cả đều nhăn mày lại. Nếu nói từ hiếu đạo tỷ đệ Trang Thư Tình và Trang Thư Hàn quả thật bất hiếu, nhưng so với bất trung, bất hiếu cũng không quan trọng bằng. Vào phút cuối cùng, Trang Thư Hàn còn nguyện ý bất chấp cả thiên hạ để xuất hiện ở nơi này đưa bọn họ một đoạn đường, hành động này đã khiến cho mọi người không thể nói thêm một lời dèm pha nào. Nhưng người làm cha lại không nghĩ cho nhi nữ của mình, bọn họ đi được đến bước này cũng không dễ dàng, thế nhưng lại còn dùng ngôn ngữ độc ác như vậy để mắng. Góc truyện audio.com, mỏ bọn họ, dù là người nghe cũng cảm thấy trái tim băng giá. Trang Thư Hàn, ngươi sẽ không được chết tử tế, ngươi và tỷ tỷ kia của ngươi đều sẽ không được chết tử tế. Ngươi nói tỷ tỷ không cứu ngươi, là vì bất hiếu. Nghịch lân của Trang Thư Hàn chính là tỷ tỷ của hắn, mắng hắn thế nào hắn cũng nhẫn được, dù sao bọn họ cũng chỉ gặp mặt lần này, nhưng Trang Trạch Lương tuyệt đối không được mắng chửi tỷ tỷ của hắn. Phản quốc là tội tru di cửu tộc, nhưng người hiện tại chịu chết chỉ có 4 người các ngươi, tỷ tỷ đã cố hết sức để bảo vệ tộc nhân, nàng không hổ thẹn với Trang gia, tại sao lại là bất hiếu. Mà ngươi, lúc ngươi phản quốc ngươi có từng nghĩ đến sẽ mang đến bao nhiêu tai nạn cho Trang gia? Có nghĩ đến tình thế của tỷ tỷ lúc đó khó khăn như thế nào? Có nghĩ đến ta sẽ bị ngươi liên lụy mà tiền đồ bị hủy mất? Có nghĩ đến thanh danh mà Trang gia tích góp được từng chút một đều sẽ vì ngươi mà mất hết không còn lại thứ gì? Người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là ai, là ai? Trang Thư Hàn thu thập xong bát đĩa liền đứng dậy từ trên cao nhìn xuống nói. Tỷ tỷ sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới, ta cũng sẽ sống rất tốt, ngươi an tâm đi đi. Nghẹn họng chân chối nhìn thân ảnh đang đi xa của Trang Thư Hàn, Trang Thư Ngộ thì thào nói. Lời này, thật sự không phải cố ý nói ra để khiến cho người chết cũng chết không cam lòng chứ. Cách chương.